Chương 1296, nhân diện giao. Đệ nhất, theo thời gian trôi qua, kinh nghiệm của chúng ta cái càng để lâu càng nhiều đều cảm thấy cái này phó bản không phải thăng cấp bản, nhưng trên thực tế mọc lên cấp tới chả thực sự là không chậm mọi người thanh điểm kinh nghiệm vẫn luôn ở dũng cảm tiến tới thoan thăng, mọc khả quan hơn nữa, bởi tầng này băng vải huyết ma phần lớn là bảo bối giết, cho nên tỷ lệ rất dường như so với ta giết cao hơn nữa, chỉ thấy từng món một diệt linh bị giáp rớt xuống mặt đất bên trên, thấy ta nước bọn chảy ròng, quá béo tốt, thực sự quá béo tốt. Cái này có thể thật tốt trang bị dưới chúng ta điều tra đoàn huyết diệt nói, cái này phó bản thật đúng là không sai, không riêng rơi sổ ngạ trang bị, còn rơi sống trang bị, hơn nữa bảo S.U.S.T. vẫn như thế kinh người ta thuận thế tạt một chậu nước lạnh, cái này dù sao cũng là đứng đầu không ngoài bảo S.U.S.T. cũng rất cao, phỏng chừng các lộ hủy chữa những quái vật này lại soát, có thể có một phần tư bảo S.U.S.T. ta nên chi túc huyết diệt. Gật đầu nói, Đu nở dê vở ơ ý a bất quá, ta phỏng chừng bột bạo S.U.S.T. sẽ không xuống như vậy thái quá, bằng không cái này phó bản liền go tờ đu một bạ trang bị đều lao lực ta biểu thị tán thành, không sai, phía trước hai cái bột đều đã đem chúng ta chơi đùa quá, càng là đến rồi phía sau, cái này bột thì càng hung ác độc địa, mặt khác hơn nữa cái này phó bản lại là nửa phong bế, lúc nào cũng có thể sẽ phải chịu đối địch quốc gia quấy rầy, các loại nhân tố chung vào một chỗ. Bảo S.U.S.T. sẽ không thấp. Tiểu tinh hé miệng cười nói, các ngươi nghiên cứu còn rất sâu, nếu không như vậy, về sau các lộ hủy chữa chúng ta từ trong trò chơi về hưu, ta giới thiệu các ngươi đi cho lão nhân gia làm lập trình viên ta vẻ mặt hèn mọn. Được, lão nhân gia những cái này lập trình viên đều là biến thái à, thiết kế quái vật đều như thế hạ lưu, ta cũng không muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Tốt, tiểu tinh thầm chấp nhận dạng sáng 2 giờ rưỡi. Truyền cận đã lặng yên không tiếng động đi tới cuối cùng một đầu băng vải. Huyết ma phía sau, nâng tay lên trong địa cấp địa khí pháp trượng, dựa theo người này cái mông vỗ, trực tiếp đem nó vỗ cái cây hoa cúc tàn đầy đất tổn thương đến tận đây thứ nhất, tầng này bị chúng ta thanh không không chút nào khoa trương, cái này một mảnh khu rơi xuống vật đã chồng chất như núi, phóng tầm mắt nhìn tới quy mô khá lớn, liền như cùng lúc đến rồi hải tặc tàng bảo địa phương giống nhau, bởi Lạc Lam đã tại cái này phó bản chung thay đổi 3 cái trang bị, cho nên đối với loại áo giáp này cũng không nhu cầu, cho nên chỉ là ngẫu nhiên giải phong 3 bộ nhìn thuộc tính kết quả, chẳng những nàng kinh ngạc, liền chúng ta đều kinh ngạc, 3 bộ áo giáp 6 trang thuộc tính cư nhiên lộ ra 3 loại hình thái, phân biệt thêm 15% thích khách kỹ năng, cung tiễn thủ kỹ năng và chiến nỗ thủ kỹ năng công kích thêm được. Lạc Lam không khỏi than thở. Cái này trang bị thuộc tính thật quái dị, toàn chức nghiệp nhu cầu a, ta nói, cái này được rồi, Dực Phong tiểu tử kia rốt cuộc không cần oán giận. Ta đối với tiểu mục thiên vị, người người có phần đem mặt đất quét một cái sạch, mọi người cũng bằng nhanh nhất độ hướng phía bột phương hướng thẳng tiến, bởi trưởng khống lực tăng lên rất nhiều, cho nên ta còn chưa có tới đến bột trước mặt, đã cảm thấy một cổ cường đại mà tà ác khí tức bắt đầu áp bách ta. Có thể dùng hô hấp của ta đều không phải là cực kỳ thông thuận, ta không khỏi nhíu mày một cái, nhắc nhở, mọi người cẩn thận một chút, ta cảm giác cái này bột khả năng so với phía trước hai. Cái bột mạnh mẽ nước ngập rơi thiên tâm có sợ hãi, hy vọng người này không có gì giống cái sát thủ loại kỹ năng này, bằng không ta và tuyển tuyển lại muốn củ kết đây cũng là ý nghĩ của ta, bột luôn là so với phổ thông tiểu quái như gốc không biết bao nhiêu lần, chẳng những là toàn thuộc tính bưu hãn. Di động độ cùng trí tuệ nhân tạo cũng cao, một phần vạn nó cùng mình lâu la tính thú hợp nhau, sợ rằng mờ mờ nhóm toàn bộ phải gặp ứng, mà mờ mờ nhóm vướng một cái rơi, ta và huyết diệt đã không có. Dựa vào, cũng phải cấn dám hướng lạnh bất quá, khi chúng ta đi tới nơi này một tầng phần cuối lúc, xuất hiện trước mắt bột mặc dù không là nước ngập Lạc Thiên cùng tuyển cận lo lắng nhất cái loại này, nhưng cũng khiến người ta có một loại nhìn mà sợ cảm giác đây là một đầu to lớn hải giao. Toàn thân của nó bao trùm màu đen dày giáp trụ, tứ chi cường tráng mạnh mẽ lại móng vuốt sắc bén như kiếm, nhưng là khiến người ta không nghĩ tới là, người này cư nhiên dài một người đàn ông đầu, hơn nữa, đầu. Nay cự đại, đường kính vẫn không thể có dài một thước, nhìn cái này tướng mạo quái dị buốt, tất cả mọi người không khỏi rất cả người nổi da gà, một trận nôn mửa dùng độc luyến thu vũ lời nói để diễn tả chính là, cái này buột dáng dấp thật mất trật tự, ta long chi nhãn rất nhanh quét thấy nó thuộc tính. Sau đó, lòng cũng theo lăng loạn nhân diện giao đẳng cấp, 250 phẩm cấp, huyết thánh cấp bột lượng máu, 480.000 vật lý công kích lực, 80.000 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng. Ngự ma pháp lực, 80.000 kỹ năng, huyết hải sóng giữ, huyết chi vòng xoáy, sóng cuồng bạo tập kích, nồng nhiệt huyết chi thai bột giới thiệu, nhân diện giao, huyết vực chi chủ thiệp hiểm từ minh vực trùng chóc na tới quái dị sinh vật, nó tinh thông chính nghĩa chủng tộc ngôn ngữ, hung tàn khát máu, thậm chí cùng đồng bạn đều sẽ tự giết lẫn nhau bởi ở huyết vực trùng sinh sống thời gian rõ dài, nhân diện giao đã hút vào đại lượng huyết vực khí tức, trở thành sở hữu huyết vực thuộc tính sinh vật. 250 cấp tiểu tĩnh ngược lại hút một luồng lương khí, đẳng cấp áp chế sẽ rất rõ ràng ta chật vật gật đầu. Huyết vực đẳng cấp áp chế nếu so với bản đồ công cộng không tốt, nó so với chúng ta cao 30 nhiều cấp, sợ rằng trận này trượng biết phi thường gian khổ vừa dứt lời. Độc luyến thu vũ mỉm cười, khổ nữa khó hơn nữa chúng ta cũng phải tiêu diệt nó, vì chúng ta sáo trang ta dương lên cánh tay phải, cho mình phóng ra một cái thần long ý chí, cười nói cho cùng, băng băng cho ta thêm tốt huyết. Ta đi gặp gỡ thằng nhãi này, băng vũ vô ưu rất nhanh lui về phía sau hai bước, thố đến rồi điều kiện tốt nhất vị trí thế nhưng, chúng ta trận thế vẫn chưa có hoàn toàn kéo ra, trước mặt cái này nhân diện giao đã chú ý tới ta, không khỏi khinh miệt quét ta liếc mắt, trong miệng phát ra một cái thô trọng thanh âm, nguyên lai là một đám nhỏ bé con kiến, xem ta như thế nào bóp nát các người đang khi nói chuyện, nó chân trước đông nhiên đạp đánh mặt đất, trong lúc nhất thời, huyết thủy dường như mãnh liệt hải triều một dạng phô thiên cái địa mà đến. Huyết hải sóng giữ kỹ năng này vừa ra, mọi người ngược lại là kịp chuẩn bị, mỗi một người đều lui về phía sau mà ta thì không có lui, ta phải thử xem kỹ năng này sâu cạn, lấy xác nhận mình liệu có thể gánh nổi trước mặt cái này bột. Ta hung hăng đánh phải một chiêu này, trong lúc nhất thời cảm giác mình thân thể một hồi hỏa thiêu hỏa liệu, nóng bỏng huyết thủy, thiếu chút nữa liền thấm ướt ta thần long ý chí 7.857-88 mấy cái chữ này. Là thần long ý. Chí độ mềm và dai thiếu sót, cái này một cái kỹ năng để cho ta ném trước mặt tổng lượng máu phân nửa huyết diệt cũng trúng chiêu. Lúc này đây công kích trước chừng làm cho lượng máu của hắn rất 140 vạn, cũng rất tổng lượng máu 1/3, cấp chiến cuồng không phải lại mắng. Mẹ nó, người này lực công kích thật không thấp tha thế nhưng, đang nói còn không có rơi, khiến cho người giật mình sự tình xảy ra cái này nhân diện giao hơi nhún chân, đột nhiên nhảy tót lên giữa không trung. Thân thể cao lớn. Ở đội ngũ chúng ta đích chính giữa nhanh rơi, đập mặt đất một trận rung động sau đó, bên cạnh của nó đã xuất hiện từng tầng một rung động vòng xoáy màu đỏ ngòm, chung quanh đại bộ phận phân đội hưu thân thể đều không tự chủ được hướng phía vòng xoáy phương hướng đi len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi độc luyến thu vũ bị nhân diện giao huyết chi vòng xoáy kỹ năng ảnh hưởng, sẽ rời đến nhân diện giao trước người, ở 3 giây bên trong, phòng ngự vật lý giảm xuống 70% len ken gợi ý của hệ. Thống, người chơi tuyển cận bị nhân diện giao huyết chi vòng xoáy kỹ năng ảnh hưởng, sẽ rời đến nhân diện giao trước người, ở 3 giây bên trong, phòng ngự vật lý giảm xuống 70% len ken gợi ý của hệ thống, người chơi huyết diệt bị nhân diện giao huyết chi vòng xoáy kỹ năng ảnh hưởng, sẽ rời đến nhân diện giao trước người, ở 3 giây bên trong, phòng ngự vật lý giảm xuống 70% len ken gợi ý của hệ thống, bởi người chơi Lạc Lam mở ra ám ảnh khiên kỹ năng. Miễn dịch nhân diện giao huyết chi vòng xoáy kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, bởi người chơi thủy sắc tinh vân mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh kỹ năng, trợ giúp miễn dịch nhân diện giao huyết chi vòng xoáy kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài mở ra thần long ý chí kỹ năng, miễn dịch nhân diện giao huyết chi vòng xoáy kỹ năng không hề nghi ngờ, màng bảo hộ kỹ năng ở cực kỳ trọng yếu nhất khắc cứu người ở ta y thủy hỏa nước ngập lạc thiên cũng không sự tình, nàng mở ra thống khổ rời đi. Sùng vật của mình đem thay thế nàng. Tiếp thu lúc này đây tàn khốc thanh tẩy mà ta đã ở thời khắc quan trọng nhất hướng phía độc luyến thu vũ phóng ra một cái lực lượng bích lũy, để cho nàng thoát khỏi cái này đáng sợ vòng xoáy thế nhưng, chúng ta vẫn có người bị hại, hơn nữa còn là chọn ba người, một cái tuyển cận, một cái huyết diệt, một người chính là tiểu tĩnh. Chuyện phát sinh kế tiếp làm cho người kinh hãi đàm chiến, đang lúc bọn hắn ba cái thân thể không tự chủ được đến gần rồi nhân diện giao lúc. Cái này đáng sợ một lần. Nữa dương lên chính mình chân trước, gầm thét tạc kích mặt đất, khuấy động lên một cái tảng lớn bạo liệt huyết hoa sóng cuồng bạo tập kích 3.905.902.534.992.302.302.2.985.892 tổ đội giao diện trùng, tiểu tĩnh bình yên vô sự, nước ngập lạc thiên băng hỏa sư thiếu thú huyết số lượng tổn thất nặng nề, huyết diệt lượng máu hầu như tàu không. Tuyển cận đã treo tiểu tĩnh sở dĩ bình yên vô sự, là bởi vì ở cực kỳ trọng yếu nhất khác, nàng mở ra chính mình ưu nhất gốc miễn dịch kỹ năng, thần thánh. Hấp thu thế nhưng ta tâm lý rất rõ ràng, nếu như kỹ năng này có thể phóng thích cho mình đồng đội, nàng là tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ, sẽ đem nó đeo vào tuyển cận trên người. Thế nhưng quá đáng tiếc, cái này kỹ năng chỉ có thể ra chỉ lên người của chính nàng. Băng Vũ Vô Ưu giờ khắc này đột nhiên dương lên cánh tay, một đạo ngân sắc quang trụ rất nhanh khuynh tả tại huyết diệt trên người, huyết sắc chiến hồn lượng máu lập tức bị kéo 1 triệu điểm, người này phản ứng cũng không chậm, rất nhanh hạp. Một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược, cộng thêm trên đỉnh đầu áp lực tức thời trị liệu, cuối cùng đem lượng máu của hắn kéo căng. Thế nhưng, cái này nhân diện giao long cũng không có nhàn rỗi, mà là đem mục tiêu khóa được tiểu tĩnh, đầu tuyệt không đáng tiền, coi là trọng chủ y, hướng phía tiểu tĩnh trên người dùng sức va đập tới. Tiểu tĩnh tay mắt lanh lẹ, một tay lấy thiên mã ý chí để ngang trước ngực, thế nhưng bởi lực đánh vào cự đại, cả người còn có hướng về sau không tự chủ được lui 34 m. Sau đó, trên đỉnh đầu của nàng toát ra một cái cũng không lạc quan thương tổn chữ số.